không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, chương 21 thế lực tranh phong một đám người ngồi vây quanh đem mà thế sau từng người phát sinh sự. Tình đều nói, bao gồm Chu Tử Phong lo lắng ca ca, một đường từ trường học nơi Hoài Dương khu đi vào Lâm Du huyện. Cùng Viên Siêu cùng nhau nhiều lần từ tang thi thuộc hạ tìm được đường sống trong chỗ chết. Đơn giản là ly cao tốc liền ở Lâm Du huyện, mặc kệ là hắn hồi thành phố L tìm người hoặc là Chu Tử Khang mấy người tới đê thị tìm hắn. Lâm Du huyện dễ dàng nhất chạm trán, hắn vốn là tính toán nhiều thu thập một ít vật tư sau liền lên. Đường, ai ngờ Chu Tử Khang đã tìm lại đây. Cũng coi như giai đại vui mừng, Chu Tử Khang nghe nói Viên Siêu cứu Chu Tử Phong thật nhiều thứ. Liền đối với hắn hòa hoãn sắc mặt, không hề dùng xem đồ ngốc ánh mắt xem hắn, Viên Siêu phía trước đã phát hiện không hiểu được vì cái. Gì, Chu Tử Khang không thế nào thích hắn, hắn liền chú ý kéo ra khoảng cách, để tránh thật sự khiến người phiền chán, hắn là không quá yêu động tâm mắt người. Dùng hắn nói chính là người một nhà tất cả đều đa mưu túc trí tâm nhãn nhiều như tổ ong. Nhiều mệt a, hắn có thể đơn giản một chút ngu dốt một chút, còn có thể cấp trong nhà mang đến chút khác sung sướng đâu, lúc này thấy Chu Tử Khang đối hắn hòa. Hoãn thái độ, Viên Siêu cũng không có thuận thế leo lên, nửa ngày thời gian đã cũng đủ làm hắn thăm dò này đàn các ca ca tính cách chắc nguyên tính tình. Hảo gan tính cách ôn hòa, nhưng tổng cảm thấy tâm sự nặng nề, thích thiếu dương mặt ngoài lạnh nhạt không yêu phản ứng người. Lại thập phần trọng tình trọng nghĩa, cũng có đảm đương, từ thiên hành nhưng thật ra trong ngoài như một nho nhã có tu dưỡng. Ái nói cũng ái cười, mà Chu Tử Khang nhìn qua thực lạnh nhạt, đối đãi bằng hữu là không lời gì để nói. Trong lòng có chính mình đãi nhân tiêu chuẩn, chỉ là Chu Tử Phong cùng hắn ca vẫn là thực bất đồng. Cứ việc nhìn đều đồng dạng khóc, ít lời, nhưng Chu Tử Phong ngược lại càng thêm dễ dàng tưởng quá nhiều. Không bằng hắn ca rộng rãi, Quách Tuấn cùng Sầm Nhạc liền không nói. Một cái quá tiểu một cái quá trầm mê ở tự mình thế giới. Có thể xem nhẹ bất kể, xem minh bạch lúc sau. Viên Siêu đối này đàn tân bằng hữu đặc biệt vừa lòng. Rốt cuộc đều không phải loanh quanh lòng vòng ái chơi tâm nhãn người. Hắn quyết định về sau phải hào hào cùng đại gia ở chung, chưa hôm đó. Trác Nguyên cùng Từ Thiên Hành tìm được Viên Siêu, làm hắn đi tìm hắn biểu cữu hỏi thăm hạ, an toàn khu có hay không cái gì tương đối đặc biệt đồ vật, Viên Siêu không phải thực minh bạch. Kia hai người lại không chịu nói rõ ràng. Đành phải mang theo đầy đầu dấu chấm hỏi đi, ở hắn đi rồi. Mấy người hỏi Chu Tử Phong phụ cận nơi nào có thể tìm được tính năng hảo chất lượng hảo. Thích hợp nhiều người cưỡi xe, Chu Tử Phong cẩn thận hồi tưởng sau nói. Muốn xem các người yêu cầu loại nào xe, giao thông công cộng xe buýt nơi nơi đều có, chuyên chở xe vận tải cũng hảo tìm, phòng xe linh tinh muốn khó làm một chút, Từ Thiên Hành hưng phấn nắm tay. Hai mắt tỏa ánh sáng nói, ta cảm thấy chúng ta có thể làm cho thoải mái điểm xa hoa điểm. Lại thế nào cũng muốn lộng mấy chương giường đơn đi, ở trong xe ngủ túi ngủ, hảo thảm, ngươi đi xem những cái đó ngủ ở mặt cỏ người trên. Lại đến nói thả mơ siêu, Chu Tử Khang tức giận trợn trắng mắt, bọn họ sao lại có thể cùng chúng ta. So, có thực lực người đương nhiên đáng giá có được càng tốt điều kiện. Từ Thiên Hành không cam lòng yếu thế đem xem thường hướng hắn phiên trở về, Chu Tử Khang nói bất. Quá hắn, thực mau liền câm miệng không lên tiếng, Trác Nguyên vỗ hầu ra mông nói. Phải cho hầu ra làm xa hoa đại hoa, đúng hay không, luôn bị nhét vào ba lô không được ra tới hầu ra nhe răng mãnh gật đầu chi chi. Tức, quan trọng nhất là xem có thể hay không lộng một cái có thể tắm rửa tiểu cách gian. Mỗi lần đánh xong tang thi ta liền cả người khó chịu, Trác Nguyên nghĩ tới mấu chốt vấn đề. Vui vẻ nói, ở cách gian đào cái lỗ nhỏ, như vậy nước tắm là có thể bài xuất xe ngoại, cũng rất phương tiện, Từ Thiên Hành vỗ đùi, kích động đến nước miếng bay tứ tung. Đúng đúng, cái này quá trọng yếu. Bất quá, chỗ nào có như vậy nhiều thủy tới làm chúng ta tắm rửa a? Trác Nguyên ánh mắt mịt mờ đem tầm mắt đảo qua Chu Tử Phong trên người. Tâm nói có thủy hệ dị năng giả ở, tắm rửa gì đó thực phương tiện hảo sao? Bất quá hiện tại nói này đó còn sớm điểm, hắn chỉ có thể ngửa đầu ra vẻ kiêu ngạo nói. Chẳng lẽ chúng ta còn lộng không tới một chút nước tắm? Ha ha ha, cũng đúng vậy, Từ Thiên Hành cười to. Ta cảm thấy trừ bỏ ghế điều khiển ngoại, trong xe hẳn là chia làm mấy bộ phân, ngủ nghỉ ngơi địa phương. Gửi vật tư địa phương, tắm rửa địa phương còn có thể tùy thời từ các góc độ đối phó tang thi chiến đấu đài gì. Muốn thật có thể làm ra tới, ngẫm lại liền hạnh phúc a. Trác Nguyên cùng Từ Thiên Hành tích cực tham thảo tương lai như thế nào. Bố trí bọn họ tọa giá, Chu Tử Khang cùng Chu Tử Phong hai huynh đệ ngẫu nhiên sẽ gia nhập thảo luận. Thích Thiếu Dương ở bên cạnh nhìn bọn họ, đáy lòng là chưa bao giờ từng có thả lỏng, đặc biệt là cái kia cười rộ lên đôi mắt giống hồ ly, cong thành một cái phùng người, không biết vì cái gì, luôn là có thể hấp dẫn hắn tầm mắt, làm hắn theo đối phương mà vui vẻ, mà mất mát, vài người liêu đến khí thế ngất trời khi. Theo chân bọn họ đồng dạng ở tại Nam Diện hàng hiên người lục tục đã trở lại. Mỗi người đều là đầy người đổ mồ hôi, làm cho bọn họ dần dần tu thanh âm siêu cô nhìn đến bọn họ nhân số đông đảo lập tức đề phòng làng. Tránh, cũng có nhìn ra bọn họ tinh khí thần trạng thái tốt đẹp muốn tới lôi kéo tình cảm. Không phải trường hợp cá biệt, ở bọn họ bên tay trái cách xa nhau 7-8 mễ xa chính là một đôi song bào thai huynh đệ, 16-17 tuổi bộ dáng, cơ hồ lớn lên giống nhau như đúc, chỉ là một cái ăn mặc tinh xảo ngăn nắp chút, một cái khác tắc quần áo quần dày đều có chút rách nát. Hai huynh đệ tối hôm qua liền biết tới đại nhóm người. Có thể ở lại đến trên hàng hiên tới không nói, còn đáp nổi lên lều trại, lúc này thấy rõ Trác Nguyên này nhóm người bộ dạng cùng không nhiễm một hạt bụi phục sức, đối bọn họ nổi lên cảnh giác chi tâm, không giấu vết đem đồ vật thu thập lên, cắt gao túm tiến trong tay, đối mặt song bào thai đề phòng. Trác Nguyên đám người là không bỏ ở trong mắt, nói đến cùng bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này đãi thật lâu. Không cần thiết cùng những người này quá mức thâm giao, hàng hiên chỉ một thoáng tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có vài đạo lấp lánh nhấp nháy tầm mắt thỉnh thoảng hướng bọn họ trên người quét tới. Trong đó hơn phân nửa thế nhưng dừng lại ở hầu ra trên người dài nhất, ngón tay nhẹ nhàng gãi hầu ra cái đuôi. Hầu gia bị hắn vẫn luôn quấy dày cũng không chê, cái đuôi ném tới ném đi theo Trác Nguyên ngón tay chơi đùa. Nếu là ở trước kia, Trác Nguyên khẳng định sẽ đem hầu gia chặt chẽ giấu đi. Không nghĩ đưa tới người khác quá nhiều nhìn trộm ánh mắt. Hiện tại hắn ý tưởng đã thay đổi, có đôi khi cũng không phải nói cất giấu là có thể đủ an toàn. Có thể bảo hộ chính mình cùng bằng hữu. Chỉ có thực lực có cũng đủ cường đại thực lực áp đảo người khác. Còn có cái gì nhưng sợ hãi? Huống chi người thiện bị người khinh, vẫn luôn điệu thấp hành sự, chịu đựng, trốn tránh lại có thể được đến tốt kết quả sao? Kia nhưng chưa chắc. Trác Nguyên cùng hầu ra chơi đến cao hứng. Không bao lâu Quách Tuấn chân tay có cóng nhích lại gần. Chảo ra một phen đậu phộng phóng tới hầu ra trước mặt. Làm vật nhỏ thủy nhuận nhuận mắt to nháy mắt càng thêm lóe sáng, hầu ra hai chỉ móng vuốt nhéo lên. Một cái đậu phộng, rắc rắc nhanh chóng mà ném xuống đậu phộng xác đem đậu phộng ném vào trong miệng. Cũng không thấy nó như thế nào nhai, hoàn chỉnh liền nuốt vào trong bụng mà Quách Tuấn tiểu thiếu niên liền nhìn nó mỉm cười. Khoảng thời gian trước vẫn là gầy ra hầu tiểu tử hiện giờ ăn đến no ngủ ngon. Thân thể rắn chắc nhiều. Hơn nữa ngày thường luyện tập dị năng duyên cớ, cả người có tâm linh ký thác, càng ngày càng nét mặt tỏa sáng. Trác Nguyên duỗi tay vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Quách Tuấn hồi cho hắn một cái hơi có chút ngu đần tươi cười, không khí chính lúng ta lúng túng. Viên Siêu mang theo cá nhân cùng nhau đã trở lại, người nọ 40 tuổi trên dưới. Ăn mặc thuế vụ cục chế phục, mang có mắt kính gọng mạ vàng nhi. Trên mặt là thân thiết trung lộ ra một chút xa cách biểu tình. này hẳn là chính là viên siêu cái kia bà con xa biểu cữu, viên siêu cho bọn hắn giới thiệu nói. Ta biểu cữu Hứa Thanh, là Lâm Du huyện thuế phụ cục cục trường, có một số việc ta sợ ta thuật lại không rõ ràng lắm. Liền đem hắn cấp kêu lên tới, tự mình cho đại gia giảng dài giảng dài. Hứa biểu cữu, này đó đều là ta hảo bằng hữu, ngươi cần phải nhiều giúp đỡ a, Hứa cục trường. Ngài hảo, bọn họ quan ngoại giao từ Thiên Hành tiến lên bắt tay nói. Hứa Thành phong độ 10 phần cùng hắn nắm tay, khóe miệng tươi cười phi thường công thức hóa. Hạnh ngộ hạnh ngộ, tiểu siêu bằng hữu cũng là ta hậu bối. Đại gia không cần giữ lễ tiết, các ngươi vừa đến nơi này, đối an toàn khu có cái gì nghi vấn, đều có thể hỏi ta, nói xong lấy ra tùy tay mang theo gấp ghế. Ngồi xuống, Trác Nguyên nhướng mày. Viên siêu nhưng chưa nói hắn cái này biểu cữu ở an toàn khu có cái gì thực quyền a? Cư nhiên còn ngạo thành cái dạng này, cũng là, ở người khác trong mắt bọn họ bất quá là một đám từ thành phố L tới tìm người chạy nạn giả. Có cái gì đáng giá để ý? Từ Thiên Hành đám người phỏng chừng cũng không quen nhìn hắn diễn xuất. Cho dù là viên siêu trên mặt đều có chút xấu hổ. Muốn đối Chu Tử Phong giải thích cái gì? Bị đối phương ngừng, cứ việc trong lòng khó chịu, Từ Thiên Hành vẫn như cũ tươi cười thân thiết, người làm ăn cũng là thực dối trá hảo sao. Chúng ta chủ yếu tưởng dò hỏi hạ, quý an toàn khu có cái gì quy củ, lại có chút cái dạng gì nghĩa vụ muốn chúng ta làm. Hứa Thành vẫn duy trì hoàn mỹ tươi cười, nói, những việc này kỳ thật tiểu siêu cũng biết. Chúng ta cái này an toàn khu chủ yếu chia làm trong ngoài hai bộ phận, nội vụ chính là ở an toàn. Khu người có thể lựa chọn trồng trọt chiếu cố đồng ruộng. Quét tước khu nội thanh khiết vệ sinh, nếu là có nhất nghệ tinh người có thể đi thực dụng chế tạo tổ tham dự tạc căn đạn. Vũ khí, nông cụ chờ chế tác ngoại vụ tắc có thể tham gia thống nhất quân sự huấn luyện. Gia nhập tuần tra tiểu tổ bảo hộ khu nội an toàn. Điều giải người sống sót chi gian tranh cãi, ở tất yếu thời điểm sẽ đi tham dự cùng tang thi đấu tranh. Đương nhiên, mặc kệ là gia nhập nội vụ bộ vẫn là ngoại vụ bộ, đều sẽ có tương ứng khen thưởng, có lẽ là ăn uống, cũng có thể là quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt chờ. Nói thực ra, vài vị ở không có làm ra lựa chọn trước, thì thật là cam chịu vì tự cấp tự túc. Tựa như những cái đó ở tại bãi bóng người trên giống nhau, nếu là các ngươi có can đảm, có thể tự hành ra an toàn khu tìm thực vật chờ hết thảy đồ dùng. Sở hữu thu hoạch về cá nhân sở hữu, an toàn khu sẽ không cưỡng chế yêu cầu nộp lên, có thể không thật hành bất luận cái gì quyền lực cùng nghĩa vụ. Nói như vậy an toàn khu chỉ là cung cấp một cái nghỉ ngơi sở. Rời đi an toàn khu sau nhân thân cùng tài sản an toàn chúng ta một mực không phụ trách. Nhiệm mơ siêu vài vị còn có cái gì vấn đề sao? Hứa Thành nói cùng với là đang nói chân chính gia nhập an toàn khu cùng những cái đó tự cấp tự túc. Người có cái gì khác biệt, không bằng nói là ở uyển chuyển nhắc nhở bọn họ, thì thật bọn họ là không có tư cách ở tại hàng hiên. Này không? Bốn phía hoặc gần hoặc xa truyền đến vài tiếng cười nhạo. Còn tưởng rằng tới một đám có chỗ dựa, kết quả thế nhưng là không có làm rõ ràng trạng huống. Hứa biểu cữu, ta chính là ở bằng hữu trước mặt đảm bảo, nói ngươi có thể làm chủ làm cho bọn họ ở tại này hàng hiên. Như thế nào, ngươi không cái này quyền lực sao? Viên siêu ôm cánh tay dựa vào lều trại thương. Sắc mặt bất thiện dương mắt nhìn về phía ngồi đến so với bọn hắn muốn cao một đoạn Hứa Thành. Hứa Thành có trong nháy mắt tức giận, nhưng hắn thực mau che giấu ở, dường như không tồn tại, thậm chí tươi cười càng thêm nhu hòa. Tiểu siêu, biểu cữu là có chút tiểu quyền lực, nhưng đột nhiên xếp vào nhiều người như vậy tiến vào, biểu cữu không hảo cùng thượng cấp công đạo nha, ngươi cũng muốn thông cảm ta hảo sao? Viên siêu vẫy vẫy tay không kiên nhẫn nói, nếu ngươi không làm chủ được, chờ lát nữa ta liền đi tìm có thể làm chủ ngươi. Được rồi, ngươi đi đi, ta không có gì vấn đề, ai, ngươi đứa nhỏ này chính là tính tình không tốt, dễ dàng nóng nảy, biểu cữu không giúp ngươi còn có thể giúp ai. như vậy đi, ta sẽ giúp ngươi đi tìm người khơi thông. Ngươi chờ ta tin tức, hiện tại an toàn khu bên trong sự vụ quá nhiều. Ngươi đừng nơi nơi chạy loạn. Hứa Thành đứng dậy, xả hạ chính mình chế phục vạt áo, thu hồi gấp ghế, mang theo trước sau như một công thức hóa tươi cười đi rồi. Người vừa ly khai, Từ Thiên Hành quay đầu hỏi Viên Siêu, chuyện gì xảy ra, đây là chỉnh nào ra a? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Viên Siêu cùng Hứa Thành cũng không đối phó. Kia hôm nay sự liền có chút kỳ quặc, Viên Siêu thu hồi vừa rồi không coi ai ra gì trang bức dạng. Bất đắc dĩ nói, ta vừa rồi là đi tìm Dì Cường. Hắn cùng ta ba có chút giao tình, cũng coi như là chiếu cố ta. Rốt cuộc an toàn khu nội vụ bộ hiện tại về hắn quản. Này đó việc vặt vãnh ta tìm hắn cũng nói được qua đi, nào biết vừa vặn Dì Cường không ở văn phòng. Hắn phó thủ nói là đi mở họp, vừa ra tới liền đụng tới Hứa Thành, cùng hắn hàn huyên hai câu liền phi nói hắn muốn đến xem. Ta không có biện pháp mới dẫn hắn tới thiết, ai không biết Dì Cường cùng Lý Văn Kiện một cái trong khu vực quản lý vụ một cái quản ngoại vụ. Nói trắng ra là chính quyền cùng quân quyền người cầm quyền. Đó là không có khả năng xem đến quán đối phương, đều tưởng đem đối phương áp xuống đi thay chính mình người. Hứa Thành vừa vặn là Lý Văn Kiện người, thấy ta từ đâu Cường văn phòng ra tới, có thể không tới tìm tồn tại cảm sao? Ta từ trước đến nay đều nói cái này cái gọi là biểu cữu chỉ có nhìn cơ linh. Từ biết ông nội của ta làm ta chạy nhanh hồi ép thị sau. Dì Cường cùng Lý Văn Kiện hai bên nhưng đều tranh nhau muốn an bài nhân thủ hộ tống ta trở về. Cũng may ông nội của ta cùng lão ba trước mặt lấy lòng. Cùng ta chấp nối còn không kịp đâu. Hừ, xem ra Lý Văn Kiện cũng không đem Hứa Thành coi như tâm phúc sao. Bằng không loại sự tình này như thế nào không nói cho hắn. Hắn hôm nay thượng vội vàng tới làm ra ghê tởm người sự. Sẽ không sợ ta hoàn toàn đảo hướng Dì Cường bên kia. Phòng trừng Lý Văn Kiện đã biết cái mũi đều phải khí hoai. Ha ha, chắc nguyên bọn người có chút vô ngữ. Không nghĩ tới trung gian còn có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Lại không cấm có chút buồn cười. Cái gì kêu vác đá nện chân mình. Hứa Thành còn không phải là. Chu Tử Phong phe phẩy đầu nói. Ngươi cũng không sợ thật sự đắc tội hắn. Diêm Vương dễ tránh tiểu quỷ khó chơi. Chúng ta còn muốn ở an toàn khu đãi một trận đâu. Đắc tội liền đắc tội bái. Ngươi không biết. Hắn ỷ vào là ta trưởng bối. Mỗi lần đều làm bộ làm tịch, nhìn thần phiền, trời biết hắn là chỗ nào chạy ra quang tám sao cũng không tới thân thích. Tới đê thị đi học trước ta căn bản chưa thấy qua hắn hảo sao. Viên Siêu thập phần ghét bỏ ném đầu, cuối cùng lại hề hề cười, muốn nói đối ta nhất chiếu cố vẫn là Du Thanh. Hắn cùng ta ba là đại học đồng học, quan hệ rất không tồi. Chỉ là hiện tại hắn trưởng quản toàn bộ an toàn khu sự vụ. Bận quá, ta không nghĩ đi quấy rầy hắn. Phía trước nghe nói ta cùng Tử Phong muốn đi thành phố L tìm các ngươi. Du Thanh còn nói muốn an bài người bảo hộ chúng ta đâu, quả nhiên là thật quan tam đại. Nhiều người như vậy cướp kỳ hào. Từ Thiên Hành chiều hắn giơ ngón tay cái lên, đảo làm cho Viên Siêu thật ngượng ngùng. Ha ha cười nói. Bất quá ta hiện tại cùng các ngươi lăn lộn, những cái đó làm quan phe phải đấu tranh qua kịch liệt. Ta mới không cần tham dự đâu, liền bọn họ cho ta đưa ăn uống cũng bị ta cự tuyệt. Nếu là dễ dàng khai đầu, về sau liền phải thành lần báo đáp trở về, ai hiếm lạ nha, còn có, hôm nay đại gia giao đãi cho ta nhiệm vụ không có hoàn thành. Ta tranh thủ ngày mai lại tiếp tục nỗ lực. Chắc Nguyên xua tay ý bảo hắn không cần nóng nảy, đem hắn kéo đến bên người thấp giọng nói. Mặt khác trước đó phóng một phóng, ta đột nhiên nhớ tới một việc, người đi giúp ta tìm hiểu một chút, an toàn khu người nào có dị năng. Viên Siêu rất là kinh ngạc. Há to miệng hỏi, còn có khác dị năng giả sao? Ta tưởng hẳn là sẽ có, chính là người khác khả năng còn không hiểu được chính mình có được chính là dị năng. Hơn nữa mỗi người dị năng biểu hiện phương thức cũng các có bất đồng. phía trước ta xem qua một nữ nhân một quyền có thể đánh vỡ vách tường. Một cái khác nam nhân chạy lên giống một trận gió. Còn có người có thể biến hóa thành sơn lang. Có lẽ bọn họ chỉ cho rằng chính mình là đối mặt tang thi. Ở sinh tử tồn vong hết sức mới có thể bộc phát ra kinh người lực lượng. Không biết chính mình là dị năng giả. Người nhiều hỏi thăm hỏi thăm. Chú ý cẩn thận một chút. Không cần bị người khác phát hiện như vậy khóc. Viên Siêu thổi tiếng huýt sáo. Dị năng gì đó thật cùng điện ảnh giống nhau khóc huyễn a. Nguyên ca, ngươi tìm dị năng giả làm gì đâu? Chắc Nguyên gợi lên khóe miệng, nói, muốn đi đến ép thị, đương nhiên là bảo đảm càng nhiều càng tốt, chúng ta nếu là mời chào đến dị năng giả càng nhiều. Dọc theo đường đi liền sẽ càng an toàn, nói nữa. Ta trước sau cho rằng nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt tang thi, cần thiết dựa vào toàn nhân loại lực lượng, tuy rằng ta cũng không muốn làm cái gì chúa cứu thế. Nhưng loại này tùy thời tùy chỗ khả năng mất mạng nhật tử cũng không nghĩ lại quá đi xuống, như vậy. Nếu chúng ta tổ chức lên lực lượng đủ cường đại, mặc kệ là dị năng giả cũng hảo người thường cũng hảo. Tương lai chúng ta có thể làm được sự tình cũng sẽ nhiều hết mức. Các ngươi cảm thấy đâu? Lời này ở Trác Nguyên trong lòng ấp ủ thật nhiều thiên. Ở hôm nay rốt cuộc có thể nói ra. Không hiểu được những người khác có thể hay không đồng ý đâu. Viên Siêu cùng Từ Thiên Hành là nhanh nhất hưởng ứng hắn. Này hai người thậm chí khoa trương mãnh chụp hắn phía sau lưng. Thiếu chút nữa làm hắn nội thương, Nguyên ca nói được quá đúng. Này sốt ruột nhật từ ai còn muốn tiếp tục quá nha. Chúng ta nên muốn đoàn kết lên. Đoàn kết chính là lực lượng. Không sai không sai. Liền tính không phải dị năng giả, ta cũng có thể ra một phần lực, đem tang thi tất cả đều đưa vào địa ngục. Tiếp theo Chu Tử Khang hai huynh đệ cùng Quách Tuấn cũng đi theo gật đầu. Hai anh em có thể nhìn ra vẫn là có chút nhiệt huyết mênh mông. Thật giống như muốn làm một phen đại sự nghiệp giống nhau. Quách Tuấn còn lại là nước chảy béo trôi. Mọi người đều đồng ý hắn đương nhiên cũng tán thành, vẫn luôn vùi đầu trầm tư suy nghĩ Sầm Nhạc Lung. Tùng đáp ứng rồi, thế giới thế nào không liên quan chuyện của hắn, nhưng nếu là thật sự nào một ngày thế giới hủy diệt. Hắn liền vô pháp làm hắn thích nghiên cứu, cuối cùng chỉ còn lại có Thích Thiếu Dương không có tỏ. Thái độ, mọi người đều nhìn về phía hắn, đặc biệt là Trác Nguyên. Phi thường hy vọng được đến hắn khẳng định Thích Thiếu Dương nhận thấy được Trác Nguyên lòng bàn. Tay ứa ra hãn, không ngừng ở trên quần trà lau, biết hắn thực khẩn trương, vội vàng gật đầu, ở hắn gật đầu nháy mắt, Trác Nguyên như chút được gánh nặng thở ra khẩu khí, theo sau thư thái cười. Hết chương.